quy nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 268, 268, như thế nào không cho nàng một kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, đuổi ra đi là tốt nhất, đương nhiên cũng không cần trông cậy vào việc sau chuyện này, các nàng về sau sẽ lại không đến quả thực tới sáng sớm ngày hôm sau, Lam thị lại là mang theo Lâu Tử Nhân lại đây. Thật không biết ra mặt dày của các nàng là từ đâu tới. Rõ ràng biết là nơi này không chào đón các nàng, chính là các nàng vẫn là lại đây. Thanh Từ, nghe nói ngươi ngày mai muốn đi tham dự lễ sinh thần của Tần Tứ cô nương phủ chính quốc công. Như vậy đi, ngươi mang theo tỷ tỷ ngươi đi, các ngươi cũng có thể hảo hảo chiếu ứng lẫn nhau có phải hay không? Nương, ta lại không quen biết chính quốc công phu nhân, này đi sẽ không tốt. Lâu Tử Nhân vội vàng lôi kéo tay áo của Lam thị. Hơn nữa này không phải là quá gây khó xử cho muội muội sao? Cho nên ta nên là không đi, ta không nghĩ gây thêm phiền toái cho muội muội. Nói bậy gì đó, Lam thị giáo huấn nữ nhi, các ngươi là thân tỉ muội, Thanh Từ sao có thể ghét bỏ ngươi. Hơn nữa mang ngươi qua đi, cũng là có thể chiếu ứng lẫn nhau, này không phải thực tốt sao? Nói nữa, ngươi lại không phải không có chưa từng tham gia qua. Lúc còn ở trong nhà, những cái hội thơ của những quý nữ đó, ngươi không phải là đã tham gia rất nhiều, cũng là rất nhiều lần đứng nhất sao? Nương, kia có thể giống nhau sao? Lâu Tử Nhân cúi đầu, một khuôn mặt đỏ bừng vô cùng, giống như là được ai mạt lên một mạt phấn hồng vậy. Hai mẹ con nhà này cứ đứng tự biên tự diễn, người tung kẻ hứng như vậy, ngay cả Bạch Mai đứng ở một bên cũng muốn đánh ngáp một cái. Muốn đi liền đi, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm cái gì, bất quá, xem như Lâu Tử Nhân còn có chút tự mình hiểu lấy. Chính quốc công Tần gia, kia chính là nhân gia quyền thế số một số hai trong kinh. Người thường sao có thể đi vào. Liền Lâu Tử Nhân chỉ là một cái nữ nhi của thương nhân như vậy, nàng còn muốn đi chính quốc công phủ, hôm nay trời còn chưa tối đâu, liền đã bắt đầu nằm mơ rồi. Thanh Từ, ngươi ngày mai liền mang theo tỷ tỷ ngươi qua đi, có nàng ở, ngươi cũng có thể an tâm một ít. Lam thị này là có bao nhiêu không biết xấu hổ, mới có thể đem những lời này nói ra tới. Hơn nữa ngữ điệu cũng không phải thương lượng, không phải thỉnh cầu, chỉ là một câu. Ngày mai mang theo đi, liền như vậy như thế ra lệnh cho Thẩm Thanh Từ. Có thể, Thẩm Thanh Từ đáp ứng đến là thống khoái, vẫn là đáp ứng rất thống khoái. Lâu Tử Nhân đã là muốn đi đến như thế, nàng tự nhiên sẽ thành toàn cho nàng ta, dù sao đời trước nàng không phải đã thành toàn cho nàng ta rất nhiều lần sao. Mà Lam thì cùng Lâu Tử Nhân vừa thấy Thẩm Thanh Từ hôm nay dễ nói chuyện như thế, hai người trong lòng đều là khó giấu được vui mừng. Các nàng vốn dĩ cho rằng hôm nay là muốn phí không ít môi lưỡi, chính là ai biết, thế nhưng lại đơn giản như thế, nàng liền đồng ý, đã là như thế, nghĩ đến, về sau ở thời điểm bọn họ muốn đồ vật là lúc, Thẩm Thanh Từ hẳn là cũng là sẽ không phản đối. Rốt cuộc kia vốn dĩ chính là đồ vật của Lâu gia. Thẩm Thanh Từ dù sao cũng là họ Thẩm, tuy rằng nói trên người nàng cũng là chảy Lâu gia huyết, chính là dù vậy, nàng cũng không có khả năng là họ Lâu. Cho nên thuộc về Lâu gia vẫn là Lâu gia, trăm năm vinh quang của Lâu gia, tự nhiên cũng là của Lâu gia. Lam thị mang theo Lâu Tử Nhân đã đạt được mục đích của ngày hôm nay, tự nhiên người cũng sẽ không ở lâu nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dọc theo đường đi trở về cũng đều là thương lượng xem muốn mặc cái gì đi, đương nhiên tốt nhất chính là có thể biểu hiện một chút tài nghệ, như vậy là có thể nhất minh kinh nhân, rồi sau đó là có thể ở kinh thành mau chóng đứng vững vàng bước chân. Cũng có thể vì chính mình tìm được một cái hôn phu tốt. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thanh còn chưa có tỉnh ngủ, Lâu Tử Nhân cũng đã là tới rồi. Tới thật đúng là sớm, Thẩm Thanh từ thong thả ung dung ngồi dậy, lại là ăn mặc quần áo. Cô nương đổi cái này đi, Bạch Mai giúp nàng lấy tới một bộ quần áo màu tím cùng xanh lam. Tuy rằng nhan sắc thực thuần tịnh, chính là phối màu lại là thập phần tốt, là thủy tím cùng thủy lam xứng đôi. Kỳ thật bộ y phục này là tầng tầng lụa mỏng tinh xảo khâu vá mà thành, tuy rằng nói chưa thêu hoa, chính là trùng điệp lên, lại cũng là có một loại linh khí khác biệt. Thẩm Thanh từ đổi xong quần áo, không thể không nói, tuy rằng dáng người của nàng vẫn là cùng nữ hài đồng giống nhau, nhưng nàng lớn lên lại không có lùn. Nàng vốn chính là có chút gầy ốm, lại là thêm việc chưa trưởng thành, cho nên trên người tuy rằng không có nảy nở, chính là lại có một loại khí chất đặc biệt. Đến cũng chỉ có dáng người cứng nhắc của nàng như vậy, mới có thể hình thành nên chất riêng đó. Hơn nữa vòng eo của nàng thập phần tinh tế, cơ hồ chính là gập lại liền đứt giống nhau, cùng những cái quý nữ đó so sánh với tới, ở dáng người mặt trên lại cũng là không thua kém. Bạch Mai lấy tới một chuỗi tiểu lục lạc treo ở bên hông của nàng. Đây chính là dùng bạc trắng tinh tế đánh ra. Đi đường, đinh leng keng kêu đến cũng là dễ nghe. Này vẫn là do đại công tử tự mình thân thủ làm cho cô nương. Là lễ vật ngày hôm trước mới đưa cho cô nương, cũng là thứ mà cô nương thích nhất. Chỉ cần người ra khỏi phủ là sẽ mang theo. Hơn nữa chỉ cần có cái này ở, cô nương đi đến nơi nào, nàng cũng là nghe tiếng mà biết đến. Cô nương, người muốn mang cái trang sức gì? Bạch Mai mở ra hộp trang điểm, hỏi Thẩm Thanh Từ. Nơi này để từng bộ trang sức quý giá tinh xảo, còn có không ít chân phẩm cũng đều là đặt ở bên trong. Có không ít đều là cô nương thấy thích liền mua trở về, còn có của Tuấn Vương Phi, Tiểu Tuấn Vương Phi, cùng với ba vị quận chúa cấp đưa cho cô nương. Phần lớn cũng đều là kỳ trân trên đời này cực kỳ ít có. Cái này đi, Thẩm Thanh Từ chỉ một chút, bên trong là một chuỗi hoa xuyến màu tím. Kỳ thật Bạch Mai cũng là không biết đây là cái gì, lớn lên thập phần giống tử đằng hoa, đương nhiên đây cũng là trang sức mà cô nương thích nhất. Chính là cái hoa xuyến này, mang ở trên đầu thập phần nhẹ nhàng, mà không phải như là cái trang sức khác, nếu mang nhiều, đầu đều là có thể bị nện ở trên mặt đất. Bạch Mai cũng là cảm giác cái này tốt. Đến là tương xứng với quần áo hôm nay. Thẩm Thanh Từ lấy qua hộp phấn, bôi lên trên mặt chính mình một ít bột nước trong suốt, hai má lại thêm một chút phấn mặt, liền hiện càng là môi hồng răng trắng, da chất thượng đẳng. Thời điểm nàng ra tới là lúc, Lâu Tử Nhân chờ đều là chờ đến có chút nôn nóng. Mà nàng vừa thấy trang phấn của Thẩm Thanh Từ hôm nay, người không khỏi cắn chặt răng, cũng là nhịn xuống trong mắt ghen ghét cùng oán hận. Như thế nào, nàng có quần áo đẹp đến như vậy? Cũng là không có nghĩ tới phải cho nàng một kiện. Không phải nói, cái Thẩm Thanh Dung kia chính là một cái làm quần áo thật tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói như thế nào, Thẩm Thanh Dung cũng không có khả năng chỉ làm một bộ cho Thẩm Thanh Từ đi. Đã là có nhiều bộ như vậy, chẳng lẽ, nàng cái người làm đường tỷ này, còn lấy không được một kiện quần áo của nàng ta sao? Nàng quần áo là nhiều, chính là có thể lên được mặt bàn lại là không có vài món. Cuối cùng vẫn là ra giá cao ở trong tiệm bán trang phục trong kinh mua tới một bộ. Chính là quần áo do cửa tiệm làm được, như thế nào có thể được làm tỉ mỉ, được làm tốt đây. Mặc kệ tỷ lệ hay vẫn là kiểu dáng, hoặc là nói vải dệt cũng đều là không thể so sánh với. Chẳng sợ nàng đem đồ trang sức tốt nhất của chính mình đeo lên, chính là lại vẫn không thể so sánh với Thẩm Thanh Từ chỉ cài một chuỗi tử đằng hoa kia. Chuỗi tử đằng hoa kia, cũng không biết là cái gì làm thành, chỉ có thể phát hiện. Tựa đều là đá quý màu tím sâu thành chuỗi. Vừa thấy liền biết đây là có giá trị liên thành. Đều là kẻ không có của hồi môn, chính là còn có thể tiêu nhiều bạc đến như vậy. Nghĩ đến nếu đồ vật như vậy mà ở trong tay nàng. Muội muội, bộ quần áo này thật là đẹp mắt. Nàng nhịn xuống ghen ghét của chính mình, cũng là nhịn xuống tính tình của bản thân. Thẩm Thanh Từ cúi đầu, lại là sửa tay áo. Ta chính mình vẽ ra kiểu dáng, làm nha đầu giúp ta làm được. Lúc nàng nhàn hạ, liền tùy ý vẽ mấy bức, đây là Bạch Mai không có việc gì giúp nàng làm ra tới. Nàng mấy ngày nay, địa phương phải đi đến tương đối là nhiều. Quần áo bình thường, lực chú ý của người khác sẽ đặt hết lên trên ngực của nàng. Chính là từ sau khi mặc qua một kiện quần áo do tỷ tỷ của nàng làm ra cho nàng kia, nàng liền có một ít ý tưởng. Vậy nên nàng liền tùy ý vẽ mấy cái kiểu dáng. Nàng đời trước, vốn là cái nữ tử chú ý ăn, cũng là chú ý mặc. Cho nên y phục ở trong kinh khi đó, nàng đều là có chú ý, cho nên hiện tại đến là nhớ một ít. Cách chương.